Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 531 rằng co. Tô Bạch thanh âm âm lãnh, phảng phất như là ở địa phủ bên trong truyền tới câu hồn chi âm. Cổ Nguyệt nhìn một chút bị ném ở một bên cơ trường xanh. Quay đầu lại nhìn một chút, Tô Bạch cười nói, tuổi còn trẻ. Thế nào hỏa khí cứ như vậy trọng? Tô Bạch quay đầu nhìn về phía trên cổng thành Lý Thế Dân. Lý Thế Dân nhìn thấy ông lão mặc áo trắng Cổ Nguyệt sau khi đến, rõ ràng muốn sốt sắng một ít. Tô Bạch tầm mắt vượt qua Lý Thế Dân, nhìn về phía sau hắn lão tông sư. Có thể thấy lão tông sư không có một chút muốn xuất thủ ý tưởng. Giống vậy, Cổ Nguyệt tầm mắt cũng nhìn về phía Lý Thế Dân, hướng về phía Lý Thế Dân ôm quyền hành lễ nói, phương ngoại người, trước mạo phạm bệ hạ. Lý Thế Dân biết, hắn là nói trước đi tới hoàng cung đưa tin chuyện kia. Lập tức khoát tay cười nói, không sao cả, tiên sinh chính là cao nhân, trẫm bình sinh thích nhất cùng cao nhân lui tới, đương nhiên sẽ không thả ở tâm lý đi. Cổ Nguyệt lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tô Bạch, khóe miệng mang theo vẻ tươi cười. Tô Bạch đồng dạng cũng là miệng hơi cười. Tô Bạch trước nhìn về phía Lý Thế Dân rất đơn giản, chính là nhìn hắn có gọi hay không đoán để cho phía sau mình tông sư xuất thủ. Nếu như lão cung phụng xuất thủ, có chính mình giúp đỡ không thể nghi ngờ là ăn chắc đối phương. Nhưng hiện tại xem ra Lý Thế Dân là không tính làm như vậy rồi. Hắn càng muốn để lão cung phụng một mực sau lưng hắn bảo vệ hắn. Tô Bạch cười một tiếng, không có ở đây nói thêm cái gì, chỉ là trong lòng một cái ý tưởng, càng thêm kiên định đứng lên. Cổ Nguyệt nhìn thấy Tô Bạch đang mỉm cười, cũng tương tự cười, nhìn một chút mới vừa rồi cơ trường xanh xuống ở một bên Nguyễn Kiếm cười nói, vô song hầu, bây giờ ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi chỉ cần cầm lên thanh kiếm kia, chém đứt chính mình cặp chân cùng một cánh tay, ta liền cho phép ngươi lưu hạ một điều cuối cùng cánh tay. Như thế nào? Đang khi nói chuyện, ánh mắt của Cổ Nguyệt vẫn còn ở Tô Bạch tứ chi đi lên hồi quét nhìn. Xem bộ dáng là đang chọn, để cho Tô Bạch từ nơi nào bắt đầu chém. Tô Bạch không lên tiếng. Hắn đang các loại, đợi Vương Hỷ động thủ cứu ra Vương Bình An. Cổ Nguyệt nhìn hắn không nói lời nào, khẽ cười nói, xem ra ngươi là không đồng ý rồi. Như vậy, ta cũng chỉ có tự mình xuất thủ. Nói xong, Tô Bạch chỉ cảm thấy bóng người chợt lóe. Hắn cũng đã liều chết xung phong đến trước mặt mình. Ngay đầu một quyền liền hướng về phía Tô Bạch cổ họng đánh tới. Tô Bạch nghiêng đầu thoáng qua, đồng thời một quyền hung hăng truy hướng Cổ Nguyệt ngực, nhưng là đối phương phảng phất như là liễu nhứ như thế. Tô Bạch vừa mới ra quyền, hắn liền mượn quyền phong bay ra ngoài. Tô Bạch thấy vậy trong bụng nảy sinh ác độc. Hắn biết Cổ Nguyệt chỉ cần vừa xuất hiện, Vương Hỷ thì có cơ hội động thủ. Hắn hiện tại muốn làm là được kéo Cổ Nguyệt, không để cho hắn rời đi. Ngay sau đó Tô Bạch không lùi mà tiến tới, lại hướng Cổ Nguyệt vọt tới. Giết hắn đi, giết hắn đi. Đứt rời hai cánh tay một chân cơ trường xanh té xuống đất cũng không ăn phận, điên cuồng giống giận lên tiếng. Chủ ý này lệ thuộc vào với trước hắn nuốt thuốc giảm đau, nếu không đã sớm đau đã hôn mê. Hắn biết chính mình giơ lên hai cánh tay cũng xong rồi, coi như chữa hết, sợ là cũng sẽ lưu lại gốc bệnh. Hơn nữa nếu như không có Cổ Nguyệt xuất thủ, lần này hắn nhiệm vụ khẳng định liền muốn thất bại. Như vậy chờ hắn kết quả, thật là để cho hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Cũng may, trên mặt hắn cụ vẫn còn. Tô Bạch cũng không có vén lên hắn mặt nạ. Chỉ cần mặt nạ không có vén lên, như vậy hắn liền vẫn còn không tính là thua. Cổ Nguyệt nhìn thấy Tô Bạch đuổi theo, cũng là cảm thấy có chút buồn cười, xoay cổ tay một cái, một quả ngân hoàn hướng về phía bắn tới. Lần này, hắn dùng rồi nội lực. Ngân hoàn mang theo liệt liệt phong âm thanh bay tới. Tô Bạch hết sức né tránh chí mạng vị trí. Ngân hoàn nhưng vẫn là đánh trúng hắn vai trái. Càng là khảm tiến vào, máu tươi chảy ra. Tô Bạch nội lực rung một cái, ngân hoàn liền bắn đi ra. Đồng thời trên bả vai cùng trên bụng máu tươi cũng toàn bộ ngừng. Cổ Nguyệt thấy vậy gật đầu cười nói. Không hổ là vô song hầu, quả thật bất phàm. Tô Bạch tầm mắt tử nhìn trong chọc đối phương. Thông qua vừa mới tiếp xúc, Tô Bạch liền đã phát hiện hai người giữa chênh lệch. Tô Bạch võ nghệ vốn là một dạng, mặc dù có thể đánh bây giờ hạ uy danh. Tiến tới là nội lực bá đạo, đi là dốc hết toàn lực con đường. Bây giờ gặp Cổ Nguyệt như vậy, nội lực hùng hậu, thân pháp bén nhạy nhân, Tô Bạch cũng có chút vô tòng hạ thủ. Nghe được Cổ Nguyệt lời nói, Tô Bạch nhẹ giọng nói, con của ta đây. Cổ Nguyệt cười nói, bây giờ tiểu hầu gia rất khỏe mạnh. Mặc dù tiểu hầu gia tuổi còn nhỏ, nhưng là đã có thể nhìn ra, tương lai nhất định là thông minh bất phàm. Lão phu đã quyết định đem tiểu hầu gia mang đi Xích Nguyên thật tốt bồi dưỡng. Nói không chừng tương lai còn có thể làm lão phu truyền nhân y bát, cho lão phu dưỡng lão tống chung đây. Nói tới chỗ này, con mắt của Cổ Nguyệt có chút mị phùng, nhìn về phía Tô Bạch cười nói. Mà dạng, ngài và đắt phu nhân tồn tại, cũng có chút xấu hổ. Ngài nói có phải hay không là? Tô Bạch cả người đỏ ngầu tựa như đẫm máu. Nghe được Cổ Nguyệt lời nói sau, trên người bắp thịt bắt đầu bạo nhảy dựng lên. Lần này, không phải là 9 cái tiểu long ở trên thân chạy, mà phảng phất bắp thịt cả người tạo thành một cổ đợt sóng. Tô Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Nguyệt nói. Muốn giết ta, ngươi đi thử một chút à? Cổ Nguyệt cười khoát tay nói. Không không không, vô song hầu ngài hiểu lầm, ta sẽ giết ngươi. Ta chỉ biết đem ngươi đánh cho thành phế nhân, sau đó để cho công tử nhà ta giết ngươi. Cổ Nguyệt lời nói càng ngày càng lạnh, cuối cùng đột nhiên đánh về phía Tô Bạch. Bước chân thật nhanh, hay lại là mới vừa rồi nhịp bước, thân hình chợt trái chợt phải, để cho Tô Bạch không phân biệt được đối phương sẽ ở phương hướng nào tới tấn công. Tô Bạch cũng lười suy đoán, trực tiếp cả người nội lực phóng ra ngoài. Từ Tô Bạch sửa đổi cửu long du nội lực vận hành sau đó, cái này còn là lần đầu tiên tiến hành nội lực phóng ra ngoài. Không biết có phải hay không là ảo giác, tại chỗ mấy người đồng thời nghe được một tiếng gầm kêu. Này âm thanh gầm to uyển như lai từ viễn cổ, thê lương lại ngang ngược. Long ngâm, một tầng màu đỏ nhàn nhạt hiện lên Tô Bạch bên ngoài cơ thể. Cổ Nguyệt một quyền đánh tới, liền cảm giác mình phảng phất đánh vào một bãi trong bùn. Đánh tiến vào, ra bên ngoài rút ra nhưng có chút cố hết sức. Tô Bạch hướng về phía lão giả bụng chính là một quyền đánh. Một quyền này hắn dùng rồi 10 phần 10 khí lực, quyền đầu đội xé trời âm thanh, hung hăng chùy đi giết. Cổ Nguyệt thần sắc khẽ biến, mặc dù hai người giữa chênh lệch rõ ràng, nhưng là bây giờ mình bị khống chế được, một quyền này như thế nào ngăn cản. Tô Bạch kết thật thật một quyền đánh vào Cổ Nguyệt trên bụng, nhưng là lại không có nhận được hắn tưởng tượng chung chiến quả. Cổ Nguyệt cả người quang mang chớp động, Tô Bạch một quyền này lại để cho hắn chia sẻ đến toàn thân, vốn là chí mạng một quyền, cũng chẳng qua là để cho hắn thu một chút nội thương. Ngược lại mượn này cổ tử lực lượng, Nazi đi ra ngoài, thân thể nửa chuyển, liền từ Tô Bạch bên người chạy đi. Tô Bạch có lần trước kinh nghiệm, đương nhiên sẽ không có phòng bị. Đùi phải hướng về phía hắn liền vấp tới. Mặc dù Cổ Nguyệt tránh khỏi rồi Tô Bạch này một chân, nhưng tốc độ dù sao cũng là chậm lại. Tô Bạch bắt được cơ hội này, một quyền lần nữa oanh kích. Tô Bạch càng đánh lại càng có cảm giác, một quyền này hắn vẫn dùng hết toàn lực, trên nắm tay quang mang tăng vọt, thậm chí dùng mắt thường cũng có thể rõ ràng nhìn thấy. Hắn trên nắm tay mơ hồ mang theo một tầng hồng quang. Lý Thế Dân sau lưng lão cung phụng, không biết khi nào thì bắt đầu chạy tới rồi trước người Lý Thế Dân, không có vấn đề biểu tình cũng đã biến mất, ngược lại vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm phía dưới đánh nhau hai người. Tô Bạch khí tức đang thay đổi mạnh, Cổ Nguyệt cùng lão cung phụng cũng có thể cảm giác được. Nếu như là bình thường tỷ đấu lời nói, hai người theo nội lực ứng dụng, khí tức hẳn sẽ trở nên yếu mới đúng, nhưng Tô Bạch lại hoàn toàn ngược lại. Bất kể là nội lực vẫn là khí tràng, đều là càng ngày càng mạnh. Nhà, ai bốp, CC Cổ Nguyệt tránh thoát Tô Bạch một quyền này. Nhưng là quyền phong, vẫn như cũ quát hắn nét mặt già nua làm đau. Hắn nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch rốt cuộc thay đổi. Người bước vào tông sư cảnh rồi hả? Cổ Nguyệt thanh âm đều thay đổi. Hắn xích huyên bên trong tài nguyên vô số, cũng không có gặp bái kiến không tới thành gia lập thất chi niên liền có thể đột phá đến tông sư. Cơ Trường Xanh ở Xích Nguyên cũng đã có thể cũng coi là xuất sắc tuyệt diễm hạng người. Cổ Nguyệt vẫn cho là Cơ Trường Xanh chỗ vị không đánh Tô Bạch là bởi vì kinh nghiệm thực chiến không hoàn toàn nguyên nhân. Nhưng là bây giờ đến xem, thật giống như hoàn toàn là bị toàn diện nghiền ép. Tô Bạch không nghĩ nói với hắn những chuyện này nói nhảm. Bây giờ hắn cả người nhiệt huyết sôi trào. Này là không phải tỉ dụ, mà là hắn thật cảm giác cả người tươi mới huyết phát nhiệt. Đều nhanh muốn sôi trào. Hắn biết, đã biết loại toàn lực tấn công trạng thái. Khả năng kéo dài không được bao lâu. Hắn mỗi đánh ra một quyền, là có thể cảm giác máu tươi sôi sùng sục một ít. Tô Bạch nắm chặt hai nắm đấm, hướng về phía Cổ Nguyệt liền chùy đi giết. Cổ Nguyệt tâm tư nhanh đổi, hắn khả nhìn không ra tới bây giờ Tô Bạch trạng thái. Nếu như Tô Bạch cũng bước vào tông sư cảnh giới rồi lời nói, như vậy hiện tại cục diện nhưng là khác rồi. Bây giờ Cơ Trường Xanh bị phế, mình và Vô Song Hầu là lực lượng tương đương, nếu như muốn mang theo hắn đi, căn bản cũng không khả năng. Trao đổi, Cổ Nguyệt trong đầu trong nháy mắt hiện lên cái ý nghĩ này. Nhưng sau đó sẽ để cho hắn bác bỏ xuống. Đó không phải là thừa nhận Xích Huyên thua à? Xích Huyên tuyệt đối không thể thua. Hắn suy nghĩ thời điểm, Tô Bạch hai cái thiết quyền đã gọi lại. Trong khi giao chiến phân tâm, đây mới là đại kỵ. Lần này hắn cũng chưa có vận tốt như vậy. Tô Bạch một quyền đánh vào bộ ngực hắn bên trên. Hắn cố kỹ trọng thi, cả người nội lực vận chuyển, đem lực đạo phân tán đến toàn thân, có thể thậm chí đều vô dụng trước nhất giây thời gian. Tô Bạch ngoài ra một quyền liền đánh tới. Một quyền này đập vào Tô Bạch quả đấm của mình trên, phảng phất như là một tay búa, một tay cái đục như thế. Hắn nội lực còn không chờ đến đem lực đạo phân tán, cũng cảm giác ngoài ra một cổ cự lực truyền tới. Cổ Nguyệt một búng máu liền phun ra ngoài. Chớ nhìn hắn bây giờ thật giống như với người không có sao như thế. Thực ra trước hắn đi hộ huyện lưu lại thương cũng không có toàn bộ được. Bây giờ để cho Tô Bạch này toàn lực một búa, trực cảm thấy ngũ tạng đều phải lệch vị trí. Phun một ngụm máu tươi đi ra, mới cảm giác thân thể có thể thoải mái một chút. Nhưng là Tô Bạch sẽ chỉ đánh hai quyền sao? Cổ Nguyệt Nhân còn không có về phía sau đảo đâu rồi. Tô Bạch cũng đã biến chiêu rồi. Chân trái về phía trước, vừa vặn dẫm ở rồi Cổ Nguyệt lòng bàn chân, để cho hắn không thể né tránh. Thân thể cong, hai cái quả đấm liền đẩy về phía trước đi. Cách xa nhìn, phảng phất như là một cái ma nghiêu nộ đụng, hai cái cánh tay liền tựa như hai cái sừng trâu. Cổ Nguyệt giơ lên hai cánh tay hoành ở trước ngực, nội lực tuôn ra, chỉ cảm thấy một cỗ có thể đem mình đụng xuyên quái lực đánh tới. Nhân cũng đã bay ra ngoài, nhân ở giữa không trung thời điểm, lại vừa là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Tô Bạch cũng ở đây đánh ra này hai quyền sau đó. Giống vậy một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cả người màu đỏ thẫm, uyển như nước thủy triều tiêu tan, từ đỏ ngầu đến màu hồng, cuối cùng biến thành bình thường da thịt dáng vẻ. Cổ Nguyện người đang bán không muốn tá lực, lại cảm giác vẻ này từ quái lực phảng phất phụ cốt chi thư như thế. Tại chính mình giơ lên hai cánh tay trong kinh mạch tiến hành phá hư, để cho hắn không cách nào đem nội lực vận chuyển tới giơ lên hai cánh tay bên trong. Cuối cùng chỉ có thể té xuống đất, Tô Bạch không cách nào duy trì đứng, tim tựa như cùng một cái sắp bị lôi phá cổ, nhảy dồn dập, phảng phất lại có một chút kích thích, nó sẽ nổ banh, phổi cũng mau muốn bốc cháy. Theo hô hấp không khí tiến vào, tựa như xé gió dương như thế vang dội. Cơ Trường Xanh trợn mắt hốc mồm nhìn hết thảy các thứ này. Cổ Nguyệt lại bị thương, hơn nữa nhìn dạng tử thương còn không nhẹ. Chính mình vừa nãy là cùng như vậy một cái quái vật tại giao đấu. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình thua không oan, không có chút nào oan. Bất quá, bây giờ Tô Bạch dáng vẻ cho hắn biết, Tô Bạch đã kiệt lực. Giờ phút này Tô Bạch chính nằm trên đất không nhúc nhích. Nếu như là không phải có thể nhìn thấy hắn hô hấp nhô ra bạch khí, mấy người cũng hoài nghi hắn có phải hay không là đã chết. Cơ Trường Xanh nhìn một chút xa xa Nguyễn Kiếm, kéo chuyển động thân thể leo đi. Hắn muốn tự mình động thủ, giết Tô Bạch. Tô Bạch trước mắt biến thành màu đen, trạng thái phi thường không tốt. Tại sao chính mình thay đổi nội lực quỹ tích vận hành sau đó, ngược lại ở năng lực bay liền trạng thượng sai rồi nhiều như vậy chứ? Trước Tô Bạch mở ra cửu long du trạng thái thời điểm, có thể chiến đấu một giờ cũng sẽ không lời nói hả? Nhưng là bây giờ, lúc này mới bao lâu? Tô Bạch thở dài, chính mình quả nhiên là không có đột phá thành công. Cứ việc lực công kích mạnh mẽ không ít, nhưng tất lại là không phải tông sư. Ngã xuống đất thượng Cổ Nguyệt cũng đứng lên, khóe miệng của hắn, chòm râu, ngực, tất cả đều là mới vừa rồi phun ra đỏ tươi huyết dịch. Giờ phút này là hắn nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch tràn đầy tức giận. Hắn đường đường đỉnh phong võ lực tông sư cảnh giới, mới vừa rồi thiếu chút nữa ở nơi này âm trong khe lật thuyền. Tô Bạch tựa như cùng một con chó chết nằm trên đất. Con mắt lại nhìn về phía trên cửa thành Lý Thế Dân. Cổ Nguyệt không có trước tiên động thủ. Hắn giống vậy ngẩng đầu nhìn Lý Thế Dân. Lão cung phụng đứng ở trước mặt Lý Thế Dân. Nếu như bây giờ Lý Thế Dân để cho lão cung phụng xuất thủ đánh giết bọn hắn lời nói, hắn cũng chỉ có thể nuốt vào đan dược, quay đầu chạy rồi. Ánh mắt của Lý Thế Dân phức tạp nhìn Tô Bạch. Trong lúc mơ hồ, hắn nhớ tới rồi sáng sớm hôm nay, đối với mình ngẩng đầu sán lạn cười một tiếng người thiếu niên kia. Ai, hôm nay phong hơi lớn. Hồi cung đi đi, Lý Thế Dân nhẹ giọng nói một câu. Quay đầu rời đi, không có chút nào lưu luyến. Lão cung phụng liếc mắt nhìn chằm chằm Tô Bạch cùng Cổ Nguyệt. Đi theo Lý Thế Dân, nhị người thân ảnh từ từ ở trên cổng thành biến mất. Ha ha ha ha, vô song hầu a vô song hầu. Bây giờ ngược lại ta là muốn nhìn một chút, ai còn có thể cứu ngươi tánh mạng. Cơ Trường Xanh ha ha cười như điên, giống như bị điên, cũng không bò dưới đất rồi. Lảo đảo lại đứng lên, bàn tay phát run nắm được Nguyễn Kiếm, chân sau bật hướng Tô Bạch. Cổ Nguyệt ở bên hông xuất ra một quả lạp hoàn nuốt vào trong miệng. Hắn có thể không tin Lý Thế Dân sẽ hảo tâm như vậy. Chờ đến Cơ Trường Xanh giết chết Tô Bạch sau đó, hắn liền định mang theo Cơ Trường Xanh rời đi. Tô Bạch không nhìn về phía hai người bọn họ, còn đang nhìn hướng mới vừa rồi Lý Thế Dân biến mất phương hướng. Hắn không nghĩ ra, tại sao có thể quang là bởi vì hiểu lầm, là có thể nhìn mình đi chết đây. Cơ Trường Xanh một bên cười như điên, vừa hướng Tô Bạch bật đến.